Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1503, chương 1504, Phạm Ta Chín Châu Người. Elder tư thế hiên ngang, một thân huyết bào lung lay. Ác Kiệt hai tròng mắt giống vậy có chút phức tạp nhìn bị vây quanh ở trung tâm màu đen vân thường. Nữ tử, Kim Linh cùng Kim Yêu nắm chặt vũ khí trong tay, vạn phần khẩn trương đề phòng. Các nàng đều biết trước mặt hắc y nhân mạnh như thế nào. Ngoại giới đều nói các nàng tam bào thai liên thủ, lợi dụng một loại đặc thù trận pháp chiến đấu, có thể trong thời gian ngắn bùng nổ sánh bằng hợp đạo cảnh lực lượng. Cũng không biết trăm năm trước, ba người các nàng thường xuyên cùng hắc y nhân đại đế luyện chiêu, đều không ngoại lệ đều là bị hành hung. Đây là hắc y nhân nương tay dưới tình huống, nếu là không nương tay, các nàng cũng không biết tử bao nhiêu lần. Bây giờ ba người hợp vây hắc y nhân đại đế, hiển nhiên đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Ta nguyên nghĩ đến đám các ngươi không dám nhìn thẳng ta. Hắc y nhân hai tròng mắt như hắc đàm, sâu không thấy đáy, bảo vệ Cửu Châu là chúng ta tứ cửu tiên tông chức trách. Elder nắm chặt trong tay kim sắc chủy thủ, thanh âm vắng lặng thêm kiên quyết nói. Hắc y nhân cười khúc khích, trong tươi cười có vài phần châm chọc. Đường đường một cái huyết tộc đại năng, nhân tộc tử địch, nói bảo vệ Cửu Châu lời như vậy, không cảm thấy rất tức cười sao? Chúng ta bây giờ là tứ cửu tiên tông nhân, cũng đã bị người tộc thật sự công nhận. Kim Linh phản bác, hắc y nhân thở dài một cái, mặc dù không biết các ngươi tại sao lại đầu nhập vào An Lâm, nhưng bây giờ An Lâm đã chết, các ngươi đã tự do, vì sao còn phải ở lại nhân tộc tông môn đây? Ở lại tứ cửu tiên tông chỉ có chết một đường. Nếu là ngươi môn trở lại huyết tộc, ta có thể lợi dụng đặc quyền, cấp cho các ngươi đặc xá. Vừa nói, nàng thần sắc trở nên cực kỳ thành khẩn. Trở về đi, ta có thể tha thứ các ngươi. Elder, Kim Linh, Kim Yêu đều là thần sắc run lên, có chút lộ vẻ xúc động đứng lên. Elder trầm ngâm chốc lát, đạo, xin cho ta môn 10 phút cân nhắc. Hắc y nhân chần chờ chốc lát, gật đầu nói, có thể. Cứ như vậy, bốn người đứng yên với trời cao. Bất kể ngoại giới chiến kinh thiên động địa, Kim Linh, Kim Yêu bắt trước Phật tâm có linh tê, đồng thời giữ vững yên lặng. Hắc y nhân, ngươi thế nào không chiến đấu rồi hả? Mau tới cùng chúng ta đồng thời vây giết Trường Sinh Đại Đế a. Eden thấy đứng yên ở hư không nữ tử, có chút không hiểu lớn tiếng nói, chờ 10 phút, hắc y nhân nhàn nhạt mở miệng, Eden, ngoặc kép chấm hỏi, mặc dù không biết hắc y nhân phát điên vì cái gì, nhưng Cửu Châu quân liên hiệp đã cùng đồ mạt lộ, Eden cũng không ý kia một chút thời gian, tiếp tục ra tay với Trường Sinh Đại Đế, trong lòng Elder hơi vui. Ba người các nàng nếu như bình thường cùng hắc y nhân chiến đấu, phòng trừng cũng vẻn vẹn có thể chống đỡ 10 phút. Bây giờ hơn nữa suy nghĩ 10 phút, các nàng tổng cộng có thể là Cửu Châu quân liên hiệp tranh thủ nhị 10 phút thời gian. Làm như vậy, suy nghĩ một chút cũng rất cơ trí a. Elder vì chính mình kế hoãn binh yên lặng điểm đáng khen. Chỉ là trong lòng nàng lại hiện lên một vệt lo lắng. Nhị 10 phút, thật có thể thay đổi cái gì đó sao? Trường Sinh Đại Đế bị Eden cùng Bi Tinh Đại Đế áp chế gắt gao đến, còn phải phân thần lợi dụng đại trận ngăn trở một ít hủy diệt tính công kích. Sa sút là sớm muộn sự tình. Chu Húc Trạch cùng Tư Đồ Phượng cũng bị 7 vị thiên nhân tộc nguyên soái kéo chặt lấy, nhất thời khó phân cao thấp. Về phần càng thấp chiến trường, 17 triệu đại quân đối chiến hơn 400 vạn tu sĩ. Thời gian lại hao tổn nữa, chính là một trường giết chóc, căn bản không có lật bàn hy vọng. Trong chiến đấu nhân, không có tận lực nghĩ tới phương diện này, bởi vì bọn họ biết, Một khi hướng cái phương hướng này suy nghĩ, như vậy kết quả ngoại trừ tuyệt vọng sẽ không còn lại cái gì. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là chiến đấu, vì để cho nhân tộc thiếu mấy cái địch nhân mà chiến đến một khắc cuối cùng. 10 phút thời gian rất nhanh liền trôi qua hầu như không còn. Thời gian đến, nói cho ta biết, các ngươi lựa chọn là cái gì? Hắc Inh Nhân Đại Đế hai tròng mắt ngắm nhìn Elder, mở miệng hỏi. Elder thấy Trường Sinh Đại Đế đã mệt mỏi không chịu nổi, gắt gao chống đỡ đại trận, hơn 3 triệu cửu châu quân liên hiệp, bây giờ lại chết hơn 50 vạn, còn lại phần lớn cũng bắt đầu bị thương. Phản hư cảnh đại năng cũng bỏ mình 6 vị, từng cái bóng người màu đỏ ngòm xông về thành tường, từng cái đen nhánh vặn vẹo bóng người ở trên tường thành du động, như quần ma loạn vũ, ở thành tường lãnh đạo cao phác sát, cắn xé, ca sướng. Mạc Hải một quyền đem trước mặt một cái hóa thần cảnh huyết tộc đầu truy bạo nổ. Không có đầu hóa thần cảnh hai tay huyết tộc vẫn còn ở điên cuồng loạn vũ. Móng tay như đao, tại hắn ngực vạch ra mấy đạo nhìn thấy giật mình vết máu. Bình thường rất yêu cười Lam Yên, bây giờ thần sắc lạnh lùng, nhân theo kiếm tẩu, hóa thành một đạo gió táp. Lưỡi kiếm quấn quanh phá hồn liệt diễm, trong nháy mắt lại chém giết mười mấy con thân hình vặn vẹo hư linh tộc. Nàng bên trái tay áo đã trống rỗng, máu tươi nhiễm đỏ nửa bên áo quần, lại hồn nhiên không biết. Tứ cửu tiên tông tử tinh các trưởng lão trước mặt Chu Du, nằm mười mấy bộ tông môn đệ tử thi thể, vẫn có vài chục nhân vây quanh hắn xét ở tử phấn chiến. Hắn nhìn từng cái ngày xưa quen thuộc tông môn đệ tử ngã xuống, trên mặt không đau khổ không vui, tựa như máy một dạng không ngừng điều động các phe lực lượng phân phối. Chỉ là cái kia chỉ huy thủ mơ hồ có chút run rẩy, kết cục tựa hồ đã định trước, nhưng mấy triệu tu sĩ lại cơ hồ không có đào binh. Quyết định sao? Thật xin lỗi đâu rồi? Kim Linh, Kim Yêu, Elder nắm chặt chủy thủ. Ngươi đang nói gì đấy? Tỷ tỷ, đây cũng là ta lựa chọn a. Kim Linh cười nói, là thánh tổ để cho chúng ta biết một chủng tộc phương hướng đi tới, để cho ta hiểu được chân chính huyết chi đạo. Coi như hắn đã chết, ta cũng không phải phản bội hắn. Kim Yêu giống vậy mở miệng nói. Hắc Y Nhân lần đầu tiên mặt lộ ngạc nhiên, cự tuyệt. Các nàng lại cự tuyệt, ở làm bộ làm tịch suy tư thập phần chung sau, cự tuyệt. Vốn tưởng rằng có thể lần nữa thu hẹp 3 vị đại tướng Hắc Y Nhân, thấy được nghĩa vô phản cố hướng nàng nhào tới tam bào thai, 3 đạo cột máu phóng lên cao, một cái kim sắc nữ tử hư ảnh ở bầu trời hiện lên, đầu đỡ lấy huyết hoàn, lòng bàn tay đối địa, hung hãn hướng Hắc Y Nhân đầu bộ lạc hạ. Hắc Y Nhân đưa ra trắng nõn thon dài bàn tay, hướng bầu trời vỗ tới, đón đỡ một trường, bàn tay lớn màu vàng óng từ trên trời hạ xuống, hung hãn vỗ về phía cái kia nhỏ bé không dứt cự trường. Lại phảng phất va chạm đến cứng rắn nhất sự vật, cự trường bị chấn dừng hình một lát, sau đó từ trung gian bắt đầu tan vỡ, nhưng Hắc Y Nhân thân thể cũng bị đè xuống mặt đất, vén lên trận trận năng lượng cương phong. Chung quanh hơn 10.000 cái tới không kịp né tránh huyết tộc, trực tiếp bị chiến đấu dư âm nghiền nát thành thịt bọt. Elder, Kim Linh, Kim Yêu, không nói hai câu, lần nữa sử dụng hợp kích trận pháp, điều khiển bầu trời kim sắc hư ảnh, hướng trên mặt đất Hắc Y Nhân truy kích. Đại chiến tiến vào giai đoạn ác liệt, mỗi một giây đều có vô số sinh linh chết đi. Nam Triều Thành chạy dài hơn ngàn dặm thành tường, đã có mấy trăm nơi xuất hiện sụp đổ tình huống, máu tươi nhiễm đỏ thành tường, tử khí xâm xâm, huyết tộc càng chiến càng mạnh, sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ, hư linh tộc quỷ dị khó lường, có khô lâu quái cười gằn, diện mục dữ tợn tiếp tục vung kiếm trong tay nhận, thực lực cao thâm, thậm chí có thể điều khiển cửu châu giới quân liên hiệp thi thể tiến hành chiến đấu. Chiến đấu đã bắt đầu phơi bày thiên về một bên tư thế. 10 phút sau, Elder, Kim Linh, Kim Yêu bị hắc y nhân đánh bại, đen nhánh vân tụ quấn chặt lại đến ba cái nữ tử thân thể. Kinh khủng phong trấn chi lực làm cho các nàng sử không ra bất kỳ lực lượng. Các ngươi thua, hắc y nhân nhàn nhạt mở miệng, trên người nàng có mấy đạo vết máu, màu mực vân thường dạn nứt vết chày chung, lộ ra mấy phần không liên quan phong nhã trắng như tuyết da thịt. Tiếp theo chính là Trường Sinh Đại Đế, Chu Húc Trạch, Tư Đồ Phượng. Sau đó chính là toàn bộ cửu châu giới quân liên hiệp nam tuyến bộ đội toàn quân bị diệt. Đây là các ngươi không sửa đổi được vận mệnh. Hắc y nhân hai con ngươi dần dần hiện lên sát cơ. Vốn định tha các ngươi một mạng. Bây giờ xem ra, các ngươi như thế hồ đồ ngu xuẩn. Hay là đi chết đi. Vừa dứt lời, cực xa bên ngoài bầu trời, đột nhiên có dễ nghe thanh âm lay động đất trời. Phạm ta cửu châu người, mặc dù xa tất giết. Một đạo tinh hà từ đàng xa tới, ngang qua bầu trời 800 dặm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ